Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 428, mê hoặc của phong hào Đấu La. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, hắn à, là một tên gia hỏa quái gở, cũng chỉ có một người bạn như ta, nói không chừng, tương lai ngươi còn có thể gặp lại hắn. Bất quá, quan hệ giữa hắn và Sử Lai Khắc học viện các ngươi cũng không tốt mấy. Vẫn nên lơ đi thì hơn, nghe Trấn Hoa Ba phải cái nào cũng được. Đường Vũ Lân cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là nhanh chóng hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Cánh cửa không gian, khi Đường Vũ Lân nhìn thấy lối vào phá không vực, liếc mắt đã nhìn ra đây là một cánh cửa không gian. Cũng giống như đại môn từ truyền linh tháp tổng bộ đi tới hồn linh tháp vậy. Không nghĩ tới đoán tạo sư hiệp hội lại cũng sẽ có nơi như thế này. Người biết, từ trong ánh mắt Đường Vũ Lân, Trấn Hoa có thể nhìn ra một chút. Đường Vũ Lân gật đầu, truyền linh tháp tổng bộ đi tới hồn linh tháp. Đại môn cũng tương tự như vậy. Trấn Hoa nói, là có chút tương tự, bất quá công hiệu không giống. So về gốc khác, trừ học viện các ngươi ra, không có ai có thể sánh được với truyền linh tháp, phá không vực của đoán tạo sư hiệp hội chúng ta, chủ nếu dùng để chứa đựng báu vật của hiệp hội cùng với tiến hành thảo luận một vài vấn đề cơ mật. Có thể nói là chúng ta tự mở ra một không gian riêng. Chỉ có cao tầng của hiệp hội mới có thể đi vào bên trong. Chờ khi nào ngươi có thể đạt được cấp bậc thánh tượng, cũng có thể thu được tư cách ra vào. Chìa khóa chính là huy chương thánh tượng. Thánh tượng, đoán tạo sư cấp 7. Phương hướng mà Đường Vũ Lân ngóng trông. Sư bá, hồn đoán tạo rất khó ạ, Đường Vũ Lân hỏi. Trấn Hoa mỉm cười lắc đầu. Khó, cũng không khó, cơ sở của ngươi rất vững chắc. Ngộ tính cũng được, nhưng còn kém ở phương diện hồn lực. Phương diện này sư bá đúng là có thể giúp ngươi. Có rất nhiều loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường tu vi hồn lực. Ngươi có muốn dùng hay không? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sư bá, vậy sao được? Trấn Hoa cười nói, tiểu tử ngươi trong đôi mắt tràn ngập sự mong muốn. Còn ngại ngùng gì, đừng giả bộ. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, có chút lúng túng cười cười. Thiên tài địa bảo, có thể không muốn hay sao? Trấn Hoa nói. Bất quá, có một vài thứ ta phải nói sớm cho ngươi hay. Nếu như dùng thiên tài địa bảo tăng cường tu vi, ta chắc chắn trong tương lai 15 năm tới ngươi có thể trở thành cường giả phong hào Đấu La. Thậm chí là thần tượng. Thế nhưng, nếu như dùng phương thức này tăng lên, tu vi nhất định sẽ không vững chắc, sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện tới siêu cấp Đấu La. Đương nhiên, ta cảm thấy điều này cũng đã đủ. Dù sao, đấu khải có thể giúp ngươi tăng cao thực lực, có tứ tự đấu khải, chỉ cần tu vi ngươi đạt đến cấp độ phong hào Đấu La, vẫn có thể có sức mạnh cực hạn của thế giới này. Đường Vũ Lân nói, sư bá, trong lòng con vẫn có nghi vấn, nếu cấp độ phong hào Đấu La có thể thông qua đấu khải tăng lên tới cảnh giới cực hạn Đấu La, vậy tại sao còn phải tiếp tục tu luyện tới siêu cấp Đấu La trên 95 cấp? Trấn Hoa thở dài một tiếng, không giống nhau, đến cấp bậc kia ngươi sẽ biết, cùng là cực hạn Đấu La, hoặc là toàn thể tu vi hồn lực là như thế, nhưng lực chiến đấu chân chính có sự chênh lệch, hơn nữa, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình tu luyện, mới có cơ hội truy cầu thần cấp trong truyền thuyết, đã hơn vạn năm không có ai đạt đến cấp bậc kia. Nhưng không một ai hình dung ra được làm cách nào vị đường môn tổ tiên Đường Tam và tháp chủ sơ đại của truyền linh tháp Hoắc Vũ Hào có thể tu luyện thành thần. Vì lẽ đó, ta mới để ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi lựa chọn con đường này của ta, ta hầu như chắc chắn sẽ giúp ngươi trước 30 tuổi trở thành thần tượng. Tuyệt đối là thần tượng trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Là tồn tại cao cấp nhất ở trên toàn bộ đại lục. Thế nhưng, như vậy cũng sẽ đoạn tuyệt con đường phát triển theo hướng chiến đấu của ngươi. Tương lai cũng không cách nào tìm kiếm sự ảo diệu của thế giới khác. Đường Vũ Lân trầm mặc, một lát sau mới nói. Sư bá, có thể để cho con suy tính một chút hay không? Không thể không nói, sự mê hoặc của Trấn Hoa đối với hắn thực sự là quá lớn. Những năm gần đây, Đường Vũ Lân ở phương diện tu luyện hồn lực vẫn luôn không phải là rất nhanh. Phương diện đoán tạo lại có thiên phú được trời cao ưu ái. Nếu như có thể trở thành thần tượng, hơn nữa cũng là phong hào đấu la, sau này muốn trở thành tứ tự đấu khải sư hẳn là cũng không quá khó khăn. Nhưng đây thật sự là điều mình muốn sao? Một thoáng lại xuất hiện ở trước mặt mình, Đường Vũ Lân trái lại cảm thấy có chút khó lòng lựa chọn. Trấn Hoa mỉm cười nói, không cần vội vã, năm đó ta cũng từng mơ hồ, lựa chọn con đường mà ngươi muốn đi là được rồi. Coi như ngươi lựa chọn tự mình nỗ lực tu luyện, khả năng trở thành thần tượng trong tương lai cũng vô cùng lớn. Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ là được rồi. Dù quyết định như thế nào, đều phải kiên định tiếp tục bước tới. Không được hối hận, thế giới này, có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại không có thuốc hối hận để uống. Tạ ơn sư bá, phá không vực của đoán tạo sư hiệp hội, là một không gian thật lớn. Nhưng tuyệt nhiên không giống với hồn linh tháp, cảm giác lại giống như ở trong một nhà kho rất lớn vậy. Có rất nhiều môn hộ, không biết là chứa những thứ gì. Trấn Hoa trên tay lóe sáng, đã dẫn theo Đường Vũ Lân tiến vào bên trong phá không vực. Cảm giác vô cùng kỳ dị, đẩy ra một cánh cửa, đi vào, bên trong đại sảnh rộng rãi, tràn ngập sóng năng lượng thuần túy. Chung quanh vòng năng lượng bảo vệ che phủ, chính giữa đại sảnh, một tên thanh niên nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi chờ ở đó. Hắn nhìn thấy Trấn Hoa dẫn theo Đường Vũ Lân đi vào. Trịnh trọng khom mình hành lễ. Hội trưởng, Trấn Hoa khẽ mỉm cười. Chuẩn bị bắt đầu đi. Vũ Lân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là thành viên gia tộc bảo vệ hiệp hội chúng ta. Tạ Ngâm Linh, hai người các ngươi cố gắng làm quen chút đi. Xin chào, ta tên Đường Vũ Lân. Tạ Ngâm Linh nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi. Cả người tuy rằng không tính là đặc biệt anh tuấn nhưng có vẻ hào sảng. Trong ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Có thể được hội trưởng dẫn tiến đến đây cùng hắn luận võ. Lai lịch của tên tiểu tử này là thế nào? Trước đó Trấn Hoa cũng chưa nói cho hắn biết gì cả. Chỉ nói là tìm một đối thủ cho hắn, giúp mình đánh bại hắn là được, lại không nghĩ rằng lại là một tên tiểu tử như thế. Nhìn qua bất quá chỉ là mười mấy tuổi mà thôi. Tạ Ngâm Linh, xin chỉ giáo. Tạ Ngâm Linh cũng không nói nhiều, lùi về sau vài bước, hướng về Đường Vũ Lân đưa tay phải ra, làm ra một tư thế xin mời. Tuổi Đường Vũ Lân tuy rằng không lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú cực kỳ. Tiến lên vài bước, cùng Tạ Ngâm Linh đối lập, hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn từ dưới chân Tạ Ngâm Linh bay lên. Đúng như Đường Vũ Lân yêu cầu, Trấn Hoa tìm cho hắn một đối thủ có tu vi cao hơn hắn. Tạ Ngâm Linh, năm nay 22 tuổi, hồn tông cấp 43, tu vi đã xem như là tương đối khá. Đường Vũ Lân vừa đi về phía trước, hồn hoàn dưới chân cũng theo đó bay lên, ba vòng hồn hoàn màu tím một thoáng liền làm con ngươi Tạ Ngâm Linh co rút lại. Bắt đầu đi, âm thanh của Trấn Hoa truyền đến, Đường Vũ Lân hầu như ngay lập tức liền chuyển động, không hề phát động võ hồn Lam Ngân Thảo, chân trái hắn đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, cả ngươi bắn tới trước như đạn pháo về phía Tạ Ngâm Linh. Hắn đã làm lỡ không ít thời gian, hiện tại phải tốc chiến tốc thắng. Tạ Ngâm Linh lùi về sau một bước, trong miệng phát sinh một tiếng kêu khẽ, sau lưng một đôi cánh mở ra, ánh sáng màu xanh lóe lên, lập tức muốn phóng lên trời. Phi hành võ hồn, ưng, Đường Vũ Lân trong nháy mắt liền có phán đoán, thân là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện, phán đoán võ hồn đối với hắn bất quá lại rất dễ dàng. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, hắn lại là người đầu tiên bắn lên, nhưng cú nhảy này cũng chỉ có 7-8 mét, cũng không tính là quá cao. Tạ Ngâm Linh lợi dụng hai cánh, đã bay thẳng lên quá 10 mét, lúc này trong lòng hắn thoáng thả lỏng ra mấy phần, vừa nãy nhìn thấy Đường Vũ Lân thả ra ba cái hồn hoàn màu tím đúng là khiến tinh thần hắn tập trung cao độ. Nhưng lúc này thấy đối thủ nhảy lên, đây không phải là muốn tự sát hay sao? Đối phó với phi hành hệ hồn sư, kiêng kỵ nhất chính là không biết phi hành nhưng lại nhảy lên không trung. Như vậy chẳng khác nào làm cái bia cho người ta nhắm bắn cả. Tốc độ trên không trung của phi hành hệ hồn sư tuyệt đối là cực kỳ nhanh. Thế nhưng, một cái chớp mắt tiếp theo lại khiến Tạ Ngâm Linh không cười nổi. Cách chương.